Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 82, trọng sắc, gocchuyenaudio.com. Hứa Giản không nghĩ tới chính mình đêm qua mới hạ quyết tâm muốn cậy Đỗ Tổng góc tường, hôm nay buổi sáng Tần Trầm liền nói với hắn Đỗ Tổng muốn gặp hắn, chân nhân tuyến hạ PK, cơ hội tới nhanh như vậy, làm hắn đối có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhận thấy được chính mình thất thố. Hứa Giản phục hồi tinh thần lại vội vàng đem chiếc đũa nhặt lên tới, nhìn Tần Trầm do dự 2 giây, mở miệng hỏi. Người nói Đỗ Tắc Chu có phải hay không chính là Đường Ly phía trước nói Đỗ Tổng? Tuy rằng trong lòng đã đoán được thất thất bát bát, nhưng Hứa Giản vẫn là ôm cuối cùng một tia may mắn. Tần Trầm cho rằng Hứa Giản không biết Đỗ Tắc Chu, nghe xong hắn sống sau mới nhớ tới, phía trước ở không biết Hứa Giản là người khi, hắn cùng Đường Ly video phơi miêu thời điểm, Đường Ly đề qua một miệng Đỗ Tắc Chu. Sự tình đều qua đi lâu như vậy, lúc ấy bất quá liền đề ra 2 câu, Tần Trầm nhất thời cũng chưa nhớ tới, hắn không nghĩ tới Hứa Giản thế nhưng còn nhớ rõ. Nhìn bắt đầu dùng ngón tay moi bàn duyên Hứa Giản, Tần Trầm cười cười. Chính là hắn, không nghĩ tới ngươi trí nhớ tốt như vậy. Hứa Giản, tâm tình vốn là thực phức tạp, Hứa Giản bị Tần Trầm chê y mặt trói lọi ý cười đâm một chút, khô khốc ít hầu có chút phát khổ, miễn cưỡng mà kéo kéo khóe miệng. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới ta trí nhớ tốt như vậy. Đối với Đỗ Tổng cái này có tiền tình địch, Hứa Giản đâu chỉ là trí nhớ hảo, quả thực ký ức khắc sâu, nhìn Tần Trầm nói lên Đỗ Tổng khi chê y mặt ý cười, Hứa Giản toan đến không được. Cười, cười cái gì cười, phiền nhân. Chính mình điểm này tiểu tâm tư không thể cùng Tần Trầm nói thẳng, Hứa Giản liền lấy trước mặt bánh bao nhân nước xì hơi, đem một cái trong suốt mê người nóng hầm hập bánh bao ra chọc phá, thiền màu tương nước canh chảy ra làm dơ sứ bạch bình đĩa. Hứa Giản cảm xúc mắt thường có thể thấy được chuyển biến, Tần Trầm mắt không hạt tâm không mù tự nhiên đã nhìn ra, nhưng không rõ ràng lắm trong đó nguyên do, còn tưởng rằng Hứa Giản là không nghĩ thấy. Người không nghĩ đi, một cái hảo hảo bánh bao nhân nước bị Hứa Giản họa họa đến đã không thể nhìn, qua vài giây, cúi đầu hắn mới muộn thanh mở miệng. Không phải rất muốn đi, hạ quyết tâm đoạt người là một chuyện, làm tốt đối mặt Đỗ Tắc Chu chuẩn bị tâm lý lại là một chuyện khác. Hắn hiện tại đòi tiền không có tiền, muốn danh khí không danh khí, đối tượng có tiền có thế Đỗ Tắc Chu, một chút phần thắng đều không có. Hơn nữa, tưởng tượng đến đi lúc sau Tần Trầm sẽ cùng cái kia Đỗ Tắc Chu khanh khanh ta ta, Hứa Giản liền toan đến không được, càng đừng nói làm hắn đi tận mắt nhìn thấy. Nghĩ đến đây, vốn đang có chút do dự Hứa Giản dương mắt xem Tần Trầm, nhíu nhíu mày sau, ánh mắt kiên định. Ta không đi, ngươi cũng đừng đi. Tuy rằng không biết Hứa Giản thái độ vì cái gì chuyển biến đến nhanh như vậy, nhưng tổ cục vốn dĩ chính là vì đem hắn giới thiệu cho Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu, hiện tại vai chính không đi Tần Trầm tự nhiên cũng không đi tất yếu. Hơi gật đầu, nhìn Hứa Giản đôi khởi mày cùng trong chén bánh bao nhân nước, Tần Trầm ánh mắt chợt lóe. Người phía trước nhận thức Đỗ Tắc Chu, Hứa Giản lắc đầu, sau khi nói xong rốt cuộc không cam lòng, Hứa Giản lại bổ sung một câu. Chỉ là đơn thuần không thích hắn, gocchuyenaudio.com. Vườn công nghệ nội thừa thang máy chuẩn bị đi công ty, Đỗ Tắc Chu cảm thấy cái mũi có chút ngứa, giơ tay xoa xoa sau, liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Bên cạnh bí thư thấy vậy chạy nhanh đệ mặt chê y giấy, đồng thời quan tâm dò hỏi. Đỗ Tổng ngài bị cảm sao? Có cần hay không kêu bác sĩ đến xem? Tiếp nhận mặt giấy xoa xoa, Đỗ Tắc Chu vuốt chính mình vô cớ nóng lên lỗ tai, nghi hoặc. Ai ở sau lưng mắng ta? Chấm, lời này bí thư không dám theo nói. Hẳn là ai suy nghĩ ngài? Đỗ Tắc Chu quay đầu xem từ chính mình gây dựng sự nghiệp bắt đầu liền đi theo chính mình bí thư. Trợn mắt nói dối, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Bí thư khẳng định mà lắc đầu, sẽ không, trợn mắt nói dối lương tâm có thể hay không đau hắn không biết, nhưng biết nếu là nói thật hắn tiền bao sẽ đau. Đối một cái xã xúc tới nói, cùng tiền thưởng so sánh với, lương tâm liền có vẻ không phải như vậy quan trọng. Đỗ Tắc Chu buồn cười, miệng lưỡi trơn chu, bí thư biết nghe lời phải. Đỗ Tổng ngài nói đúng, Đỗ Tắc Chu không có tính tình, bắt đầu ở trong lòng tưởng chính mình lại đắc tội ai, ai sẽ ở sau lưng mắng đến hắn bên tai nóng lên đánh hắt xì. Từ bữa sáng thính về nhà chê y đường, Hứa Giản dưới chân đá đá dầu dĩ không vui đi ở phía trước, Tần Trầm lạc hậu hắn 2 bước ở chê y di động dò hỏi Đỗ Tắc Chu. Tần Trầm, Đỗ Tắc Chu, người phía trước nhận thức Hứa Giản, Đỗ Tắc Chu ai? Đường Ly chen vào nói, Hứa Giản, tên này hảo quen tai. Đường Ly, nghĩ tới, phía trước cùng ngươi cùng nhau lên hot search cái kia nam diễn viên, còn không phải là kêu Hứa Giản. Thấy Đỗ Tắc Chu phản ứng, Tần Trầm nhíu nhíu mày, không quen biết. Vừa rồi nói đến Đỗ Tắc Chu khi Hứa Giản biểu hiện, làm Tần Trầm cho rằng bọn họ 2 người phía trước nhận thức, thậm chí còn náo loạn không thoải mái. Sáng sớm, Đỗ Tắc Chu tỏ vẻ thực ngốc, không quen biết a, làm sao vậy? ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Hứa Giản phía sau lưng, Tần Trầm đánh chữ hồi, không có việc gì, liền hỏi một chút. Cẩn thận tưởng tượng lấy Đỗ Tắc Chu cùng Hứa Giản hai người giao tế vòng tới xem, hai người phía trước nhận thức khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là không quen biết nói, Tần Trầm lại tưởng không hiểu vì cái gì Hứa Giản sẽ vô cớ mâu thuẫn Đỗ Tắc Chu, thậm chí là chán ghét, đi ở phía trước Hứa Giản trong lòng tưởng một chút đều không thể so Tần Trầm thiếu, mãn đầu óc đều là Tần Trầm, Đỗ Tắc Chu, cậy góc tường cùng tích góp tiền. Tiến hàng hiên phía trước Hứa Giản dư quang lại quét tới rồi một cái quen mắt thân ảnh, hắn bước chân một đốn, nhớ tới kia nam nhân hình như là Tần Trầm fan, phía trước ở trong tiểu khu chạm qua vài lần mặt. Ngẫu nhiên gặp được nhiều như vậy thứ, Hứa Giản tưởng hắn hẳn là liền ở tại bên cạnh kia đống lâu. Còn rất có duyên, giới thiệu Hứa Giản cùng Đỗ Tắc Chu Đường Ly hai người gặp mặt kế hoạch tạm thời gác lại, Tần Trầm chuẩn bị tìm cơ hội hỏi một chút Hứa Giản vì cái gì đối Đỗ Tắc Chu lớn như vậy địch ý, Đường Ly nghe nói Tần Trầm tương lai bạn trai hiện tại không nghĩ thấy bọn họ, khó hiểu, làm sao vậy, hắn còn thẹn thùng. Tần Trầm chưa nói Hứa Giản là bởi vì Đỗ Tắc Chu mới không thấy, nói, hắn ra mặt mỏng. Đỗ Tắc Chu, hắn không thấy chúng ta có thể tới tìm hắn a, ngươi lộ ra một chút hắn hành trình, chúng ta có thể tới cái hoàn mỹ ngẫu nhiên gặp được. Góc truyện audio.com, trùng hợp gặp được thật là một cái không tồi biện pháp, nhưng Tần Trầm không đồng ý. Thôi bỏ đi, nếu hắn không nghĩ thấy, chờ lần sau có cơ hội lại nói. Đường Ly, Tần Trầm ngươi trọng sắc khinh hữu. Còn không biết hết thảy đều là bởi vì chính mình Đỗ Tắc Chu ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, chính là chỉ là thấy cái mặt nhìn xem trông như thế nào mà thôi, cũng sẽ không đối hắn làm cái gì. Tần Trầm, Đỗ Tắc Chu ngươi nhưng câm miệng đi. Đỗ Tắc Chu trọng sắc khinh hữu thật truy. Tái kiến, mà cùng lúc đó, Hứa Giản cũng tự cấp Trần Đậu Đậu phát tin tức làm cái gì tới tiền mau. Trần Đậu Đậu, nếu muốn phát nhanh kiến nghị ngươi mua bổn hình pháp nhìn một cái. Hứa Giản, hình pháp. Trần Đậu Đậu, hình pháp mặt chê y không cho phép, đều là tới tiền mau. Hứa Giản, ta cảm ơn ngươi, nếu là ta bị trảo ta nhất định cái thứ nhất cung ra ngươi. Nói chêm chọc cười hai câu, Trần Đậu Đậu hỏi hắn có phải hay không gần nhất thiếu tiền dùng, hắn có thể trước mượn điểm cho hắn. Hứa Giản, tính ta liền tùy tiện hỏi một chút. Nói nữa lấy Tần Trầm giá trị con người, liền tính Trần Đậu Đậu đem chính mình toàn bộ thân gia đều mượn cho hắn cũng không đủ. Sâu kín mà thở dài khẩu khí, Hứa Giản cái này sầu a, cách đó không xa nghe được Hứa Giản thở dài thanh, Tần Trầm gần như không thể phát hiện mà nhíu mày. Người này quả nhiên là có việc gạt ta, mà xa ở văn phòng Đỗ Tắc Chu lại lần nữa đánh mấy cái hắt xì, bí thư thấy vậy yên lặng đi ra ngoài, chờ lại tiến vào thời điểm bưng tới một ly hướng tốt cảm mạo thuốc pha nước uống. Đỗ Tắc Chu đảo mắt xem hắn, bí thư vẻ mặt nghiêm túc mà đối hắn gật gật đầu. Uống lên đi, Đỗ Tổng ngươi chính là bị cảm. Đỗ Tắc Chu nhéo nhéo chính mình cái mũi của mình, thâm chấp nhận, ngửa đầu đem thuốc trị cảm uống lên, nghĩ thầm. Hẳn là chính là có điểm cảm mạo, hắn nhân duyên tốt như vậy, ai sẽ mắng hắn một lần mắng hai lần, loạn bước phi kiếm thử kính rất quan trọng. Phan Mẫn yêu cầu Hứa Giản hai ngày này ở nhà hào hào nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh tốt trạng thái, nhất định phải bắt lấy nhân vật này. Khó được thử kính cơ hội, Hứa Giản không dám chậm trễ, trong mộng tưởng trừ bỏ cậy góc tường ở ngoài đều là thử kính sự. Ở Hứa Giản thử kính trước một ngày buổi tối, Tần Trầm đáp ứng lời mời đi tham gia mỗi nhẹ xa đồng hồ nhãn hiệu tân phẩm cuộc họp báo, Hứa Giản ngày mai muốn dậy sớm, liền lưu tại trong nhà. Lúc gần đi Tần Trầm nói cho Hứa Giản, đại khái buổi tối 10 giờ là có thể trở về, làm hắn không cần chờ chính mình trước ngủ. Từ phong nhân vật là không châu bắt chó đi cây thử kính cũng có vẻ thập phần qua loa, nhưng ngày mai thử kính bất đồng, Phan Mẫn thuyết minh thiên thử kính tề phong có mười mấy người, trừ bỏ hai vị tuyển giác đạo diễn ở đây ngoại còn có đầu tư phương cùng tổng biên kịch. Rốt cuộc tề phong là nam nhị chỉ ở sau nam chủ nữ chủ quan trọng nhân vật. Tuy rằng đến lúc đó Phan Mẫn sẽ bồi chính mình đi, nhưng Hứa Giản vẫn là khẩn trương, ăn cơm chiều sau sớm nằm chê y giường ấp ủ buồn ngủ, tưởng sáng mai bằng no đủ tinh thần đi thử kính cấp tuyển giác đạo diễn cùng các biên kịch lưu một cái ấn tượng tốt. Góc truyện audio.com, nhưng càng ngủ không được, suy nghĩ cùng đèn kéo quân giống nhau loạn phiêu, chờ Hứa Giản vô cùng thanh tỉnh lại mở mắt khi, hắn phát hiện đã mau 11 giờ. Nương ngoài cửa sổ mỏng manh ánh trăng thấy trễ y tường đồng hồ khi, Hứa Giản tâm nặng nề mà nhảy một chút. Đều đã trễ thế này, Tần Trầm không phải nói 10 giờ trung tả hữu có thể tới ra sao? Này đều qua 1 giờ như thế nào còn không có nghe được động tĩnh. Rời giường mở cửa, đứng ở Tần Trầm phòng cạnh cửa hướng bên trong nhìn nhìn, Hứa Giản xác định hắn còn không có trở về. Hứa Giản có điểm không yên tâm, đợi vài phút còn chờ đến người, hắn lấy ra di động tưởng cấp Tần Trầm gọi điện thoại, quay số điện thoại trước một giây hắn nhớ tới vạn nhất Tần Trầm hiện tại không rảnh. Dừng một chút, Hứa Giản ngược lại đánh Tiểu Nam điện thoại, đối diện cơ hồ dây tiếp. "Uy, Hứa ca làm sao vậy?" Nghe Tiểu Nam bên kia động tĩnh, Hứa Giản nhíu một chút mi. "Người bên kia như thế nào như vậy xảo? Các ngươi còn không có kết thúc sao? Trầm ca đâu?" Bên kia Tiểu Nam nghe xong rõ ràng sừng sốt. "Cuộc họp báo sao, đã sớm kết thúc a, Trầm ca 9 giờ nhiều liền chính mình lái xe đã trở lại, ta hiện tại cùng đồng sự ở ca hát đâu." Sau khi nói xong Tiểu Nam cũng nhận thấy được không thích hợp, thần kinh một banh, ngữ khí nghiêm túc lên. "Làm sao vậy, Trầm ca hiện tại còn chưa tới ra sao?" Nhìn thoáng qua trống rỗng, an tĩnh mà đáng sợ phòng, Hứa Giản trong đầu đột nhiên toát ra một cái suy đoán. Đã trễ thế này Tần Trầm còn không có trở về, có phải hay không đi tìm Đỗ Tổng? Trong lòng như vậy nghĩ, Hứa Giản lại đối Tiểu Nam nói. "Đừng lo lắng, hắn như vậy đại nhân, ngươi chơi ngươi, ta đánh hắn điện thoại hỏi một chút." Dăm ba câu trấn an khẩn trương Tiểu Nam, treo điện thoại sau Hứa Giản liền cấp Tần Trầm gọi điện thoại, microphone truyền đến lạnh băng máy móc giọng nữ. "Thực xin lỗi, ngươi sở gọi điện thoại đã tắt máy." "Sorry," Tần Trầm điện thoại Hứa Giản chưa từng có đánh không thông qua, Hứa Giản cao mày, trong lòng đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm, mặc xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Nhìn chăm chú vào không ngừng giảm xuống thang máy tầng số, Hứa Giản tâm càng nhảy càng nhanh, trong chốc lát lo lắng Tần Trầm là đi tìm Đỗ Tổng, trong chốc lát lại lo lắng hắn một người lái xe trở về xảy ra chuyện gì. Hứa Giản đi trước tiểu khu cửa hỏi bảo an, trực ban bảo an lắc đầu, nói không nhìn thấy Tần Trầm trở về. Liền ở Hứa Giản nói lời cảm tạ sau xoay người chuẩn bị đi thời điểm, trực ban bảo an lại ra tiếng gọi lại hắn. "Nếu Tần tiên sinh là lái xe trở về, Hứa tiên sinh ngươi muốn hay không đi bãi đỗ xe nhìn xem, vạn nhất hắn đã trở lại, ở dừng xe đâu?" Bãi đỗ xe nhập khẩu cùng tiểu khu đại môn không phải một cái nhập khẩu, nếu là Tần Trầm là đi bãi đỗ xe, trực ban bảo an không nhìn thấy hắn cũng bình thường. Nghe xong bảo an nói sau Hứa Giản gật gật đầu, một bên gọi Tần Trầm điện thoại một bên hướng bãi đỗ xe đi. Sau lưng truyền đến bảo an thanh âm, "Hứa tiên sinh, ngươi ngồi thang máy tương đối mau. Thang máy có thể thẳng tới ngầm bãi đỗ xe, đi đường còn muốn vòng vòng." Nghe xong bảo an nói Hứa Giản một phách chán. Hắn choáng váng, có thang máy không ngồi phải đi lộ. Đi thang máy tới rồi phụ lầu một, Hứa Giản mới vừa nhấc chân đi ra thang máy, tâm lại đột nhiên một trận chiều đau. Góc truyện audio.com, giơ tay đè lại chính mình kinh hoàng trái tim, Hứa Giản nhìn trống trải tối tăm bãi đỗ xe nhíu nhíu mày, nội tâm bất an dần dần tăng lên. Ngăn chặn từng trận hoảng hốt, hít sâu một hơi sau, Hứa Giản bước nhanh chiều Tần Trầm xe vị đi đến, vừa đi trong lòng một bên tưởng. Nhưng đừng xảy ra chuyện gì. Cách chương.